nhưng hôm nay trông thấy luồng sáng ập đến Tam Mục Thần Đồng mới hiểu rằng, nếu để nó chung kích đạo thống của mình thì gã bất lực. Gã khó thể cản lại, thậm chí bị luồng sáng chung kích e rằng đạo thống của họ sẽ vỡ nát. Rất có thể sẽ thành cho bụi. Tam Mục Thần Đồng phát hoảng lẩm bẩm. Đó, là cái gì? Tam Mục Thần Đồng chưa từng thấy tai nạn như vậy. Chưa nghe bao giờ, Lý Thất Dạ liếc gã. Bình tĩnh nói, ngươi cảm thấy nó là gì? Tam Mục Thần Đồng á khẩu. Gã không biết, Tam Mục Thần Đồng nhìn hướng luồng sáng lớn bay ngang qua. Đó là Bất Độ Hài. Tam Mục Thần Đồng sợ hãi nói. Thứ đó bay ra từ Bất Độ Hài. Trăm ngàn vạn nay nghe nói mọi người dương buồm đi Bất Độ Hải nhưng chưa từng nghe có cái gì trong đó đi ra. Hình như xưa nay chỉ có vào Bất Độ Hải chứ không ra. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói. Nếu có thứ gì ra khỏi Bất Độ Hải thì không may. Sẽ là tai nạn tuyệt đối, tam tiên giới không có nơi nào may mắn thoát khỏi. Lòng Tam Mục Thần Đồng rung động, thiên tai, trăm ngàn vạn năm nay tam tiên giới khá an ninh. Dù từng xảy ra chiến tranh đẳng cấp thủy tổ nhưng chỉ là đấu nội bộ giữa các đạo thống. Không xảy ra thiên tai, chưa từng có kẻ địch thiên ngoại. Có thể nói tam tiên giới trăm ngàn vạn năm nay nhân tài lớp lớp. Cường giả đông đúc. Cũng yên ả thanh bình, hôm nay Bất Độ Hải đột nhiên bắn ra luồng sáng khủng bố như vậy phá vỡ yên bình trăm ngàn vạn năm của tam tiên giới. Kinh khủng nhất là đã qua bao nhiêu đó thời gian nhưng không ai biết trong Bất Độ Hải có cái gì. Lý Thất Dạ liếc Tam Mục Thần Đồng, bình tĩnh nói, nhân họa, so với thiên tai thì nhân họa càng đáng sợ, thiên tai có thể chặn lại nhưng nhân họa khó tránh. Tam Mục Thần Đồng ngẩn ngơ. Nhân họa, Lý Thất Dạ chậm rãi nói. Ngươi nghĩ nếu Bất Độ Hải có sinh linh trở về thì sẽ xảy ra chuyện gì? Tam Mục Thần Đồng ngây người. Không biết nên dùng từ ngữ gì để hình dung. Bất Độ Hải có người trở về. Bất Độ Hải, trăm ngàn vạn năm nay bao nhiêu thủy tổ người trước ngã xuống. Người sau tiến lên vượt qua Bất Độ Hải nhưng chưa từng nghe có người trở về. Vì vậy đến nay mọi người mang kính sợ Bất Độ Hải. Trong mắt họ thì Bất Độ Hải là ngưỡng cửa bước vào tiên giới. Trong lòng nhiều người chỉ có đỉnh Trường Tôn, Thủy Tổ mới bước vào Bất Độ Hải thật sự. Cách chương.